Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 868, chương 866, châu Âu xong. 1 phút 10 ngày thôi diễn tốc độ. Nhường chiến tranh thôi diễn thế cuộc biến ảo cực kỳ nhanh. Vùng binh chiếm cứ đa sau. Làm bước chân cũng không có dừng lại, mà là mũi tên Nam Á tiểu lục địa. Động tác nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi. Đa thôi diễn chiến cuộc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, liền xua quân đẩy hướng về Nam Á. Hơn nữa, Lam chỉnh biên đội ngũ cùng vũ trang phối chế tốc độ dị thường nhanh chóng. Không chút nghĩ ngợi, nhưng cũng là trải qua chặt chẽ tính toán. Ở chiếm lĩnh trọng yếu thành trấn sau, không cho bất kỳ thở dốc cơ hội, liền bắt đầu vòng kế tiếp kế hoạch. Hai chi đội ngũ, ở Lam trong tay, giống như là con sói đói tham lam, không ngừng nghỉ tiến công. Máy tính tính toán tốc độ rất nhanh. Thế giới bản đồ chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến Lam. Có não khống chỉ lệnh. Từng đạo chỉ lệnh từ Lam nơi này không ngừng phát sinh. Từ bắt đầu đến hiện tại vẫn đang kéo dài. Khủng bố thôi diễn tốc độ. Chỉ cần sách lược tuyên bố đi ra ngoài, mặc nữ siêu cấp lượng tử máy tính sẽ căn cứ song phương bố cục cùng sách lược đến từ hành thôi diễn. Do mặc nữ sáng tạo đặc biệt chiến tranh phép tính. Ở số liệu lên, tận lực mô phỏng chân thực chiến tranh phát sinh. Hành quân kiến tập đoàn nguyên tác chiến bộ cố vấn. Chỉ lệnh cũng không có dừng qua. Chiến tranh tiến độ quá nhanh. 1 phút 10 ngày thôi diễn tốc độ. Bọn họ cần phải không ngừng quyết ra tối ưu sách lược. Bắc Mỹ tham chiến điều kiện phát động. Bắc Mỹ quy mô lớn quân đội đã gia nhập Thái Bình Dương chiến trường. Chuẩn bị cùng Lam khống chế quân đội chính diện va chạm. Sau đó, Tây Thái Bình Dương sắp trở thành chiến trường chính. Vương Hải cau mày trói chặt. Hắn mức độ lớn nhất đánh giá cao Lam thực lực, nhưng vẫn là đánh giá thấp đối phương. Loại này khủng bố bố cục tốc độ, nhường hắn tê cả da đầu. Hắn không có liên quan với Lam tư liệu. Đối với Lam không biết, Lam khẳng định cũng không có tư liệu của bọn họ. Nhưng Lam loại này bố cục rất đáng sợ. Hầu như là đem mục đích đặt ở bề ngoài. Chiến lược phạm vi quá lớn. Dọc theo đa vùng duyên hải, một đường hướng Tây, đối phương tự hồ có thể sớm biết những khu vực này bạc nhược vị trí. Gặp phải lực cản không lớn. Nam Á chiến tranh khai hỏa. Bị Liên bang Anh trường kỳ nô dịch Nam Á. Ở Hổ Lang Chi Sư trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Mà Liên bang Anh, lúc này chính mệt mỏi ứng phó châu Âu chiến tranh. Vẻn vẹn là 10 phút. Chiến tranh sa bàn lên, Nam Á tiểu lục địa liền biến thành màu xanh lam, đổi tính được chân thực thời gian là 100 ngày, không tới 4 tháng, toàn bộ Nam Á luân hãm, bọn họ thậm chí đều tới kịp suy nghĩ hữu hiệu đối sách. Tàn sát, nô dịch, thống trị, 20 phút, trường kỳ bị thực dân thống trị Nam Á liền rơi vào Lam khống chế bên trong. Một khu vực lớn bắt đầu biến sắc, chính đang lan tràn. Rất đáng sợ thủ đoạn. Lam đem toàn bộ Nam Á đoạt tới. Còn đối với Nam Á mà nói, chỉ là thay đổi một cái càng hung tàn chủ nhân. Thời khắc này, người đang xem cuộc chiến không biến sắc. Bởi vì ở Nam Á vị trí khu vực, Lam khống chế binh lính số lượng cùng vũ khí, chính đang điên cuồng dâng lên. Một luồng sâu sắc hàn ý bao phủ toàn bộ chiến tranh sa bàn. Hắn nghĩ khống chế vùng Trung Đông, vây quanh châu Á. Vương Hải trong lòng rét run. Một mình thâm nhập, nô dịch Nam Á, giành vùng Trung Đông. Đối phương hầu như trắng trợn chiến lược mục đích, điều động Liên Xô binh lực đi ngăn trở bước chân của hắn. Một khi làm cho đối phương khống chế vùng Trung Đông, hậu quả khó mà lường được. Thế cục biến hóa liền trong nháy mắt. Tuy rằng nhỏ cục bộ có biến hóa, nhưng ở cơ bản lên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, màu xanh lam diện tích còn đang khuếch đại. Nguy hiểm, Trần Mặc nhẹ giọng nói rằng, ánh mắt còn ở trên sa bàn. Châu Á nơi này nguy hiểm. Tại sao? Bên người Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Người xem Lam ở đa vị trí phái gián điệp số lượng cùng song phương sức chiến đấu so sánh. Hắn chưa khống chế khu, đều ở trong nội chiến hao. Hoàn toàn sử dụng vị trí khu nội bộ mâu thuẫn sử dụng. mà vùng duyên hải chủ yếu khu vực đều bị khống chế. Hắn đối với nhân khẩu, binh sĩ, vũ khí trang bị, hậu cần cùng kiến thiết chủ tính chung phi thường hợp lý. Ở tiền tài chi ra cùng điều hành lên, làm được phối chế hợp lý, kiến thiết tốc độ cũng nhanh nhất. Hơn nữa hắn khống chế Tây Thái Bình Dương chủ yếu đảo dây xích, chặt đứt Bắc Mỹ đối với châu Á vũ khí trang bị viện trợ đường nối. Trần Mặc chỉ vào sa bàn cho Tiểu Ngư giảng dài, đây là một cuộc chiến tranh sa bàn trò chơi, tương tự báo động màu đỏ, nhưng giả thiết, quy tắc cùng biến số, so với báo động màu đỏ độ khó cấp bậc cao hơn mấy vạn lần. Cần đại lượng sách lược cùng chủ tính chung, Vương Hải nhường hơn 1.000 tên người chỉ huy vào sân, phụ trách cục bộ chiến tranh quyết sách, mà tác chiến bộ tham mưu chủ tính chung đại cục cùng phương hướng quyết sách. Mà Lam, chỉ có một người, mọi người cho rằng cuộc chiến tranh này thôi diễn, là Lam cùng Vương Hải sự việc của nhau. Nhưng hữu tâm nhân đều có thể phát hiện, là Lam một người, đối mặt hành quân kiến tập đoàn toàn bộ bộ tham mưu. Cái khác người đang xem cuộc chiến, đều cảm giác được sự tình không đúng lắm. Tuy rằng bọn họ không hiểu chiến tranh, nhưng cũng ít nhiều gì nghe qua. Chiến tranh chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời không lường được, toàn thể địa lợi chính đang hướng về Lam nghiêng, người cùng càng không cần phải nói, châu Á chủ yếu cường quốc, đều ở bên trong chiến, trái lại Lam bên này, hầu như mỗi qua 2 phút, sẽ chậm rãi đẩy mạnh một điểm, nước ấm nấu ếch, lộ hết ra sự sắc bén bên trong lại có chứa quỷ dị tính toán, tiến thối có độ, khiến người hoàn toàn nhìn không thấu phong cách, châu Âu xong. Trần Mặc nhìn về phía chiến tranh sa bàn một đầu khác. Một trận đại chiến phục dịch va chạm sau, châu Âu bản đồ biến Lam là tốc độ tăng nhanh, chỉ có một ít địa phương nhỏ ở kéo dài hơi tàn. Châu Âu xong, mà lúc này, khoảng cách thôi diễn bắt đầu, có điều là hơn một giờ. Dựa theo đổi, không tới thời gian 2 năm, trong khoảng thời gian ngắn, các loại tiên tiến vũ khí trang bị lục tục xuất hiện. Hiện tại chỉ còn 3 cái chiến trường chính, Bắc Mỹ, Tây Âu cùng châu Á. Châu Âu xong, người đang xem cuộc chiến nhìn thấy châu Âu bản đồ biến Lam. Trong lòng tỏa ra một luồng vung không đi hàn ý, như lịch sử chiến tranh nhường Lam đến cầm đao. E sợ địa cầu lịch sử đều sẽ bị sửa. Các ngươi nói hắn tiếp đó sẽ làm gì? Bị mọi người bao vây lão nhân đột nhiên mở miệng, chỉnh biên đội ngũ. Vẫn yên tĩnh đứng ở bên người lão nhân Tả Thiên rốt cục mở miệng. Hắn đang nổi lên một trận đại chiến. Đón lấy là then chốt. Có trò hay xem. Tả Thiên vừa mở miệng. Trên sân đông đảo người đang xem cuộc chiến, toàn bộ đưa mắt tìm đến phía sa bàn. Bọn họ nhìn thấy, mỗi cái chiến trường sa bàn lên, đội ngũ chính đang tập kết chỉnh biên. Đa, Nam Á, Đông Bắc Á, Tây Thái Bình Dương đảo quốc, châu Âu, Địa Trung Hải, hết thảy mọi người không bình tĩnh lên. Quy mô lớn như vậy đội ngũ chỉnh biên cùng điều hành, quả thực đáng sợ. Điều này cần đáng sợ dường nào chủ tính chung năng lực mới có thể thong dong bố cục tất cả những thứ này. Làm lần thứ 2 nhường người đang xem cuộc chiến thấy được cái gì gọi là chủ tính chung. Quy mô lớn đến đáng sợ chiến lược điều hành và chỉnh biên. Mỗi cái không giống binh chủng trong lúc đó phòng thủ vị trí điều động, làm lại bố cục phòng thủ, nhường mọi người không khỏi lưng lạnh cả người. Nhưng mà, ở mọi người thán phục Lam khủng bố điều hành năng lực thời điểm, bọn họ phát hiện một cái sự thực càng đáng sợ. Hậu kỳ tiếp tế, vũ khí trang bị cùng kỹ thuật các loại, tiêu tốn thời gian cũng không lâu. Lam tự hồ đã sớm nghĩ tới đây tất cả. Sớm bố cục tốt cần chuẩn bị tất cả. Ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút, mấy triệu nhân viên điều hành, nguyên bản khiến người không thấy rõ manh mối điều hành, ở mọi người ngay dưới mắt chậm rãi thành hình. Đội ngũ chỉnh biên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở đội ngũ chỉnh biên hoàn thành thời gian, người đang xem cuộc chiến mới giật mình hiểu ra. Hết thảy đều một cách tự nhiên. Tựa hồ tất cả những thứ này, đối với Lam mà nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể sự tình. Lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ. Chỉ cần đội ngũ hoàn thành chỉnh biên, chính là song phương đại hội chiến. Làm chiến thuật bố cục không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Dòng lũ bằng sắt thép, lính dù, bộ binh, kỵ binh, không quân cùng, hải quân cùng pháo binh, binh chủng xen kẽ, mỗi cái khu vực đội ngũ phân phối, đều có từng người sai biệt. Đội ngũ chỉnh biên thành hình thời khắc, một luồng hết sức lạnh lẽo bầu không khí đang quan chiến người trong lúc đó tràn ngập. Cuộc chiến tranh này xa bàn, phảng phất nhường bọn họ nhìn thấy lịch sử một cái khác kết cục. Âm thầm vui mừng năm đó không phải kết cục như vậy, đồng thời lại vô cùng chờ mong đón lấy phát triển hoàn toàn mới thế cuộc. Ở Lam đem đội ngũ chỉnh biên hoàn thành thời khắc, thế giới trên bản đồ là một loại hoàn toàn khác nhau thế cuộc phân bộ, hơn nữa màu sắc rõ ràng, phi thường dễ thấy, màu sắc càng sâu địa phương, binh lực càng hùng hậu hơn. Ngoại vi người đang xem cuộc chiến có thể trực quan xác nhận song phương bố cục. Chỉ có song phương chiến tranh thôi diễn người tham dự, chỉ có thể căn cứ thu đến tin tức, đến căn cứ tin tức phán đoán đối phương an bài cùng dự phán đối phương bước kế tiếp sách lược. Đây là trong chiến tranh tin tức không đối xứng. Tin tức không đối xứng cũng là đánh cờ bên trong một loại thủ đoạn. Vì lẽ đó tình báo rất là trọng yếu. Tuy rằng đây là nguyên thủy chiến tranh mô hình, nhưng đối với chiến thuật cùng quyết sách yêu cầu phi thường nhãn nhụi. Không có vũ trụ chiến tranh, đánh chính là một cái tinh hệ thô bạo như vậy. Các loại sách lược vận dụng, nhường Lam thích thú, đem loại này thôi diễn xem là một loại giải trí. Duy trì đối với chiến tranh chi tiết độ nhạy cảm, vẫn là rất thú vị. Những kia chiến giáp sư đơn đấu đối với đánh trò chơi, đều nhược bạo. Chỉ có loại này sách lược chiến tranh hoạt động, mới thật sự là trò chơi. Mưu lược nhà trò chơi. Trận này trò chơi, nên kết thúc. Làm liếc nhìn xa bàn, cùng với đánh dấu đối phương bố cục, nhếch môi ha hả cười lên, ném sau cùng một đạo chỉ lệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.